Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, không tầm thường dẫn bóng. Bernabeu, sân bóng bên trong tràn ngập to lớn tiếng ồn ào. Có bóng đá Đức mê reo hò, cũng có Real Madrid fan bóng đá tiếng vỗ tay. Đây là trận đấu này bên trong náo nhiệt nhất thời điểm. Ronaldo chạm ở giữa sân. Mắt thấy Vinh Quang dẫn bóng toàn bộ quá trình, hắn đột nhiên nghĩ đến trước khi bắt đầu tranh tài, mình mời Vinh Quang gia nhập Brazil đội tuyển quốc gia, lại bị hắn cự tuyệt sự tình. Lúc ấy hắn cũng không thèm để ý Vinh Quang cự tuyệt, hắn chỉ là theo lễ phép như thế mời. Nhưng nếu như Vinh Quang không gia nhập, cũng không có gì lớn. Brazil vẫn là mạnh nhất trên thế giới lớn đội bóng. Đối với sang năm tại nước Đức cầm World Cup, hắn cũng có lòng tin, nhưng là bây giờ, hắn không nghĩ như vậy. Tiểu tử này không gia nhập Brazil đội, thật là chúng ta tổn thất. Nếu mà có được hắn, chúng ta cái thứ 6 vô địch thế giới thì càng ổn. Ronaldo đương nhiên không có khả năng lại đi mời một lần Vinh Quang. Người ta đã cự tuyệt rất bình thường kiên quyết. Hiện tại hắn chỉ có thể dùng lý do này đến tự an ủi mình hắn không có gia nhập Brazil đội. Nhưng tối thiểu nhất hắn cũng không phải là nước Đức đội tuyển quốc gia một viên. Hắn là người Trung Quốc. Hắn sẽ gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Mà Trung Quốc đội tham gia sang năm World Cup sao? Giống như không có. Đương Ronaldo còn tại trên trận may mắn Vinh Quang không có cách nào tham gia World Cup thời. Điểm, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Carlo thì tại bên sân thở dài. Đối với cái này ném cầu, hắn cũng không có nổi trận lôi đình, cũng không có hai tay ôm đầu. Động tác khoa trương biểu thị thất vọng của hắn cùng thống khổ. Hắn cũng chỉ là thở dài, rất nhỏ, tại ồn ào sân bóng bên trong. Căn bản bé không thể nghe. Hắn cảm thấy cái này có lẽ chính là vận mệnh của mình. Mình chỉ là một cái lâm thời quá độ huấn luyện viên trưởng, lại vọng muốn trở thành chính thức huấn luyện viên trưởng. Tại Bernabeu lấy được thành công, cho nên hiện tại vận mệnh cho mình một kích chí mạng. Nhắc nhở mình đây là nơi nào? Đây là Bernabeu, là Real Madrid sân nhà. Nơi này là Real Madrid câu lạc bộ. Ngoại trừ Bosque, ai có thể lấy B đội huấn luyện viên thân phận ở chỗ này lấy được thành công? Liền xem như Bosque, thu được nhiều như vậy quán quân, nhưng cũng chưa từng có chiếm được Florentino chủ tịch niềm vui. Đến cuối cùng y nguyên tránh không được bị đuổi đi kết quả. Mình lại làm sao lại chuyển chính thức đâu? Nơi này tôn trọng cự tinh, cũng tôn trọng danh suất. Mình không phải danh suất, hiển nhiên cũng không phải là Real Madrid câu lạc bộ muốn người. Cho nên cái này mùa giải kết thúc, có lẽ nếu không tới cái này mùa giải kết thúc, mình liền sẽ rời đi cái này nhà câu lạc bộ. Thôi thôi, không nên thứ thuộc về chính mình, cũng đừng yêu cầu xa vời vọng tưởng. Roberto Carlos nằm trên mặt đất nhìn xem Bernabeu phía trên ban đêm. Hắn không cần nhìn cũng biết Vinh Quang dẫn bóng, bởi vì động tĩnh quá lớn, cuối cùng vẫn để tiểu tử kia tiến vào cầu. Roberto Carlos lồng ngực kịch liệt phập phồng. Lần này phòng thủ bên trong, hắn dùng hết toàn lực, từ đó tiến phụ cận một đường về truy, đuổi tới trong cấm khu, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản Vinh Quang dẫn bóng. Casillas trận đấu này trạng thái là phi thường dũng mãnh phi thường, nhưng là đối mặt Vinh Quang lần này sút gôn cũng bất lực. Hắn nghĩ tới mình cùng Vinh Quang tại hơn nửa hiệp lần kia đối thoại, các ngươi không có khả năng dẫn bóng, Igor trạng thái đã đánh tới, vậy ta càng phải dẫn bóng. Hắn nói được thì làm được a. Thượng đế phụ thể thánh Igor cầm Vinh Quang đều không có biện pháp. Roberto Carlos thật sự có một loại cảm giác, mình già, thế giới này là thiên hạ của người trẻ tuổi. Đương Vinh Quang dẫn bóng thời điểm, nhìn trên đài những cái kia nước Đức phóng viên cùng Trung Quốc phóng viên kêu phá lệ lớn tiếng. Nhất là Lưu Đại Tượng, hắn gần như điên cuồng gào thét, đều phá âm, mà Tây Ban Nha các phóng viên thì sắc mặt xấu hổ. Javier Rodriguez Martinez càng là như vậy. Hắn có thể nghe được người Trung Quốc kia đang không ngừng gào thét. Đồ hèn nhát dẫn bóng. Đồ hèn nhát để Bayern Munich dẫn trước Real Madrid. Đồ hèn nhát chính là lợi hại như vậy. Đồ hèn nhát chính là để các ngươi không có cách nào. Hắn biết đây là chuyên môn giống cho hắn nghe. Nếu như có thể, hắn thật không muốn nghe. Bởi vì mỗi một câu đều giống như đâm tại hắn tâm khẩu đao. Nhưng là hắn lại không thể dùng hai tay đi che lỗ tai. Dạng này càng che càng lộ. Sẽ chỉ làm người cho là hắn là sợ đối phương. Cho nên hắn chỉ có thể đem đối phương phách lối cuồng hống đều nghe lọt được. Song quyền của hắn tại không biết từ chưa phát giác bên trong siết chặt. Vinh, xinh đẹp, không thể tưởng tượng nổi. Đặc sắc tuyệt luân. Trong TV truyền đến Marcel lép tiếng giống to. Trước máy truyền hình Timo Braffer lại đem trong tay mình cốc thủy tinh ngã văng ra ngoài. Cái chén nện ở trên tường. Quảng thành vô số mảnh vỡ. Trong đó một mảnh phản bắn trở về. Vừa vặn từ Timo Braffer trên mặt xẹt qua. Timo Braffer kêu thảm một tiếng. Che lấy má trái ngã xuống trên ghế salon. Rất nhanh có máu tươi từ hắn khe hở bên trong rỉ ra. Mà hắn thì gắt gao nhìn chằm chằm trong TV cái kia chạy chúc mừng dẫn bóng vinh quang. Ngọn lửa tức giận tại trong con ngươi của hắn cháy hừng hực. Tựa hồ muốn đốt ra đồng dạng. Mẹ nó, vì cái gì mỗi lần làm náo động đều là hắn, mà xui xẻo đều là mình. Vì cái gì, Timo Braffer ở trong lòng kêu thảm, mà khi vinh quang dẫn bóng thời điểm. Tại trên đài hội nghị Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch Florentino mặt trong nháy mắt liền đen lại. Tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, Real Madrid tại sân nhà bị đối phương đánh vào xinh đẹp như vậy một cái dẫn bóng. Đây quả thực là hắn sỉ nhục. Florentino cảm giác trên mặt của mình phảng phất bị người đánh một bạt tai. Ngay sau đó lại là một bạt tai bởi vì Real Madrid fan hâm mộ bóng đá vậy mà tại là địch nhân vỗ. Tay, bọn hắn cố nhiên là tại bị vinh quang phấn khích dẫn bóng khuất phục. Nhưng là càng nhiều nguyên nhân. Chỉ sợ là bởi vì đối bây giờ chi này Real Madrid bất mãn a. Quả nhiên, đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Nhìn trên đài rất nhanh liền xuất hiện vung vẩy tay không lụa. Ngay từ đầu vẫn còn tương đối ít. Nhưng là rất nhanh liền giống như là nở đầy đầy khắp núi đồi hoa trắng. Nhìn trên đài tất cả đều là, thậm chí đương Real Madrid cầu thủ cầm banh thời điểm, những này Real Madrid fan hâm mộ bóng đá sẽ còn phát ra hư thanh. Tại La Liga trên sàn thi đấu, vung vẩy tay không lụa thường thường mang ý nghĩa đội chủ nhà fan bóng đá đối với mình đội bóng đều biểu hiện cực kỳ bất mãn, mà tới tương phản, tại đấu trường bên trên. Tay không lụa cùng tiếng vỗ tay là đưa cho người đấu bò tót cao nhất khen ngợi cùng lễ tiết. Những này Real Madrid fan hâm mộ bóng đá không gần như chỉ ở vung vẩy tay không lụa. Tại suýt mình cầu thủ, thậm chí cả người đem đầu mâu chỉ hướng chủ tịch Florentino. Bọn hắn hô to Florentino xéo đi. Khẩu hiệu, hướng về đài chủ tịch vung vẩy tay không lụa. Cái này đều để Florentino sắc mặt càng thêm khó coi. Từ khi năm 2003 đội bóng thu được La Liga thi đấu vòng tròn quán quân về sau. Florentino sa thải Bosque, lại đuổi đi ra đội trưởng Hierro. Rất nhiều Real Madrid fan bóng đá liền đối với hắn phi thường bất mãn. Sau đó mặc dù đội bóng một năm một cái cự tinh, nhưng là tại thi đấu phương diện bên trên nhưng không có lấy được cái gì để người vừa ý thành tích. Thi đấu vòng tròn quán quân sa sút. Champions League bên trong cũng đi lại duy gian. Mấy tháng gần đây, Real Madrid tình huống càng là đến hỏng bét tình trạng. Bây giờ, tại đối Bayern Munich trong trận đấu ném cầu, khơi dậy Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đối Florentino tâm tình bất mãn đại bạo phát. Toàn bộ Bernabeu, tranh tài tựa hồ trở nên không trọng yếu. Florentino cùng fan hâm mộ bóng đá đọ sức mới là nhân vật chính. Tại dạng này hư thanh bên trong, Real Madrid đám cầu thủ tựa hồ cũng không biết làm sao đá bóng. Bọn hắn không ngừng mà xuất hiện truyền nhận banh sai lầm. Casillas dứt khoát một cái đá mạnh đem cầu môn bóng đá ra đường biên. TV tiếp sóng cho Ronaldo cùng Zidane đặc tả ống kính. Hai vị này cầu thủ ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ. Tại trên người của bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra đấu trí cùng cải biến hiện trạng động lực. Tại ném cầu sau 3 phút, Carlo dùng Baptista thay đổi Gravesen. Gravesen kết quả thời điểm, nghe được Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đưa cho hắn hư thanh. Trận đấu này biểu hiện của hắn xác thực không được tốt lắm. Tại linh hoạt cùng tốc độ nhanh vinh quang trước mặt, hắn vụng về tựa như là một cái bị rỉ người máy. Nhưng đây không phải trách nhiệm của hắn. Bản thân hắn đặc điểm liền không thích hợp dùng để phòng thủ vinh quang. Lúc trước hắn phòng thủ Balak cùng Misimovic thời điểm biểu hiện cũng còn có thể. Nhưng là Carlo lại làm cho hắn đi phòng thủ vinh quang. Dùng hắn điểm yếu đi liều chết đối phương sở trường. Tự nhiên chỉ có thể bị vinh quang soát xoay quanh. Nhưng là fan hâm mộ bóng đá chỉ nhìn bề ngoài. Nhìn thấy Gravesen đối mặt vinh quang thời điểm, chật vật không chịu nổi. Tự nhiên cho rằng ném cầu là trách nhiệm của hắn rồi. Đáng thương người Đan Mạch. Tại Everton đương một cái công thủ toàn năng hạch tâm giữa trận tốt bao nhiêu. Lại vẫn cứ tham mộ Real Madrid dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ phong quang. Sau khi đến, chỉ có thể làm một cái công binh. Thua cầu vẫn còn muốn cõng hắc oa. Theo chiếu khuynh hướng như thế phát triển tiếp, hắn tại Real Madrid đá bóng thời gian chỉ sợ sẽ không quá dài. Baptista rốt cục thu được ra sân cơ hội. Hắn cái này cũng mới hiểu được vinh quang đến tột cùng muốn làm sao để hắn ra sân thi đấu. Nhưng là như vậy ra sân thi đấu, có ý nghĩa gì đâu. Tại Carlo trong mệnh lệnh, hắn ra sân là đi phòng thủ vinh quang. Ta phòng thủ vinh quang. Đừng nói giỡn được không? Lúc ấy nghe được huấn luyện viên trưởng cái này an bài thời điểm. Baptista liền thật rất muốn như thế chất vấn huấn luyện viên trưởng. Là nguyên nhân gì để ngươi tin tưởng ta có thể bảo vệ tốt vinh tên kia? Nhiều người như vậy đều ngăn không được vinh quang. Lại để cho mình đi phòng thủ. Dạng này huấn luyện viên trưởng khó trách cũng chỉ có thể đủ làm một chút lâm thời quá độ huấn. Luyện viên. Nhìn thấy Baptista ra sân, vinh quang hướng hắn chừng mắt nhìn, ý kia là ta nói được thì làm được, nhìn, ngươi ra sân a. Bất quá Baptista chỉ có thể về chi lấy cười khổ, dạng này ra sân, ta không muốn a. Nhưng hắn vẫn là chạy tới tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, hắn chỉ hy vọng vinh quang có thể đối hắn thủ hạ lưu tình, đừng cho hắn cũng trở thành đội bóng thất bại dê thế tội. Cõng hắc oa loại chuyện này, có Gravesen một người là được rồi. Mình còn muốn nhiều tại Real Madrid đá 2 năm đâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.